Chương 2331, thu hoạch thần thông pha lê cầu có thần thông nhục thân kinh khủng của bạch sắc cốt giáp cự tượng, sau khi cảm ngộ, thần thông nhục thân của Lục Trạch lại có thể tiến một bước thuế biến, còn có thể tăng lên một mảng lớn. Chiến lực của hắn tăng lên rất khủng bố. Huyết sắc quang cầu nhìn qua tương đương với hàng tinh cấp cao cấp, hiển nhiên hiệu quả cũng càng mạnh. Nếu như vậy, chỉ cần tiêu hóa hết những thu hoạch này, chiến lực của Lục Trạch sẽ tăng thêm một thành. Lục Trạch nhếch miệng cười cười, hắn vui vẻ thu hồi tất cả, quả nhiên, hắn từ chiếc xe đạp đổi thành đi mô tô. Nếu như mỗi ngày đánh giết hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng mà nói, có trời mới biết phải mấy ngày mới có thể đạt được thu hoạch như hiện tại, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng rất vui vẻ, nàng ôm cánh tay Lục Trạch, cười tủm tỉm nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ tiêu hóa xong những thứ này, chiến lực khẳng định sẽ mạnh hơn, lần tiếp lại đánh giết hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng sẽ không phí sức như hiện tại. Lục Trạch chỉ cười một tiếng, hôn lên tóc Thu Nguyệt Hòa Sa, cũng nhờ có Hòa Sa trợ giúp to lớn, ta mới có thể đạt được những thu hoạch này. Nghe Lục Trạch khích lệ, Thu Nguyệt Hòa Sa vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch ôm eo của nàng, nói, đi thôi, chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, ừm. Hai người rời khỏi gây án hiện trường, nhanh chóng rời xa nơi này, không gian đi săn, hai ngày sau đó. Oanh. Một tiếng oanh minh vang lên, trong một vùng phế tích, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa vết thương đầy người, nhìn thi thể bạch sắc cốt giáp cự tượng trước mắt, bọn họ không ngừng thở hào hển. Hai người liếc nhau, đều kích động cười cười, đây chính là lần thứ hai họ chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng, lần này cũng dễ dàng hơn mấy phần, nhưng mà, dù sao thực lực chênh lệch còn đó, dù nhẹ nhõm cũng vô cùng chật vật. Đương nhiên, gian nan cũng đáng, thu hoạch rất lớn, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa mong đợi nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng hóa thành tro tàn. Ngao. Đúng lúc này, ở nơi xa có tiếng gào thét kinh khủng vang lên, sau đó, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cảm nhận có một cổ áp lực cường đại từ đỉnh đầu đè xuống, bọn họ chưa kịp ngẩng đầu đã cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, toàn thân Lục Trạch đau đớn một hồi, hắn nhanh chóng lâm vào bóng tối. Trước khi chết, một ý nghĩ cuối cùng thổi qua đầu Lục Trạch. Khốn kiếp! Chùm sáng của lão tử, trong gian phòng của Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường mở mắt ra. Khóe miệng của hắn giật giật, toàn thân không được tốt lắm. MMP, hao tốn nhiều sức lực như vậy mới có thể chém giết bạch sắc cốt giáp cự tượng, ngay cả chùm sáng còn chưa nhặt đã bị đại lão không biết đến từ chỗ nào giết chết. Quá ủy khuất! Tăng thêm toàn thân đau đớn giống như bị nghiền nát xé rách bao phủ, hốc mắt Lục Trạch đỏ lên, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Không được. Lần sau nhất định phải báo thù, Lục Trạch lộ ra vẻ mặt không thiết sống nữa nằm trên giường, trong lòng âm thầm cắn răng. Nhưng mà, rất nhanh, Lục Trạch lại vui vẻ, sau khi nhặt được đồ từ bạch sắc cốt giáp cự tượng đầu tiên, thu hoạch cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lập tức không khó chịu nữa, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Bị đả kích nhiều hơn, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận chút việc nhỏ này. Sau một lát, toàn thân Lục Trạch không còn cảm giác đau đớn bao phủ, thời điểm hắn sắp ngồi xuống tu luyện, có người gõ cửa phòng hắn. Lục Trạch sững sờ. Lúc này là ai tìm hắn? Chương 2332, chờ chút. Lục Trạch nhìn cửa phòng một lúc, hơi nghi hoặc nhưng hắn vẫn đứng dậy xuống giường, đi đến trước cửa, mở cửa phòng. Lục Trạch đã nhìn thấy Lục Ly đang mặc áo ngủ đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ của nàng có phần khẩn trương. Sau khi nhìn thấy Lục Ly, Lục Trạch ngẩn người, hắn cảm thấy khó hiểu nói, A Ly. Thế nào? Lục Ly nhìn thấy thần sắc nghi hoặc khó hiểu trên gương mặt Lục Trạch, khóe miệng của nàng cong lên, lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng không nói hai lời, tiến lên đẩy Lục Trạch vào trong và thuận tay đóng cửa lại. Lục Trạch, hắn cảm thấy khó tin khi Lục Ly đóng cửa còn mỉm cười nhìn hắn. Trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Gia hỏa này dự định làm gì? Chẳng lẽ dự định đao bổ củi hắn? Lục Trạch đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, da đầu đang co giật. Lục Ly nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lục Trạch, từng bước một tiến lên, mỉm cười tới gần. Lục Trạch, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Khóe miệng của Lục Trạch co giật liên tục, không khẩn trương không được, với tính tình của gia hỏa này, nhìn thấy nụ cười kia, hắn có thể không khẩn trương hay sao? Đúng lúc này, Lục Ly đưa tay đẩy Lục Trạch ngã trên giường, hai tay chống cằm nằm bên người của hắn. Lục Trạch, nhìn mái tóc màu đen của Lục Ly rủ xuống, Lục Trạch càng khó hiểu. Trời ả! Nàng muốn thế nào? Lục Trạch ngẩng đầu đối mặt với Lục Ly, phát hiện con ngươi Lục Ly vô cùng quan cầu, ẩn chứa tình cảm mà hắn hiếm khi nhìn thấy. Sáng sớm hôm đó, Linh Linh cũng có ánh mắt như vậy, Lục Trạch vẫn chưa kịp phản ứng, Lục Ly đã cúi đầu xuống hôn Lục Trạch. Lục Trạch, buổi sáng, Lục Trạch từ từ mở mắt, nhìn Lục Ly trong ngực, Lục Trạch lộ ra nụ cười cưng chiều nhìn nàng. Hắn cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại chủ động như vậy. Lúc này, lông mi thật dài của Lục Ly hơi rung động, nàng từ từ mở mắt ra. Trên mặt của nàng còn lưu lại mỏi mệt, hai tay lại ôm chặt Lục Trạch, mang theo nụ cười hạnh phúc tựa vào lồng ngực của hắn. Lục Trạch nhìn Lục Ly giống như mèo con, hắn cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán của nàng, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng của mình. Hai người ôm nhau, đều không nói gì, hưởng thụ cảm giác ấm áp hiếm có. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn không nhịn được hơi nghi hoặc hỏi, đúng rồi A Ly, các nàng đâu? Giảng đạo lý, mấy gia hỏa kia không yên tâm để gia hỏa này đến một mình mới đúng. Đây không phải dê vào miệng cọp hay sao? Hơn nữa, một đêm hôm qua, nàng vẫn chưa trở về, mấy tên kia lại không giết đến tận đây. Lục Trạch lúc ấy đã làm xong chuẩn bị bị đánh. Lục Ly nghe vậy, khóe miệng cong lên, bất mãn cắn vai của hắn, nói, rõ ràng hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta, ngươi lại còn hỏi những nữ nhân khác. Lục Trạch nghe được Lục Ly có chút ghen tuông lời nói xong. Lập tức chững chạc đàng hoàng nói, A Ly nhà ta thiên hạ đệ nhất. Ai dám phản đối ta đánh nổ đầu chó của hắn? Lục Ly nhìn thấy Lục Trạch giả vờ làm ra bộ dáng chững chạc đàng hoàng, nàng không nhịn được cười khúc khích, trợn mắt, đức hạnh này. Nhưng mà, nụ cười của nàng vẫn không biến mất. Sau đó nàng nghịch ngợm cười nói, ta dùng một chút xíu vĩnh ám mê vụ, hơi ngăn cản cảm ứng của Alice các nàng hiện tại đang tu luyện, bị vĩnh ám mê vụ quấy nhiễu. Tự nhiên sẽ không có phát hiện ta tới. Lục Trạch, bờ môi của hắn co giật, gia hỏa này lại sử dụng thần thuật tinh vân cấp ở nơi này. Lục Trạch chấn kinh. Nữ nhân đều là sinh vật khủng bố. Chờ chút, Lục Trạch đột nhiên sững sờ, nghĩ đến một việc. Nữ tử quỷ các nàng tu luyện còn dễ nói xong, nhưng hồ ly tinh cũng giống như hắn, nàng mới rời khỏi không gian đi sang đấy. Chương 2333, nếu không đêm nay. Nói cách khác, gia hỏa kia đã phát hiện rồi. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cổ quái. Chỉ sợ nàng đang xem kịch đấy. Lúc này, Lục Ly mỉm cười nói, nhưng mà, hiện tại đoán chừng hiệu quả vĩnh ám mê vụ sắp biến mất, chúng ta mau dậy đi. Gia hỏa này còn tươi cười giống như tiểu hồ ly vừa ăn vụng xong. Có lẽ nàng còn không biết mình đã bị hồ ly tinh phát hiện. Lục Trạch cũng cười, không có nói ra, bằng không gia hỏa này sẽ thẹn quá hóa giận xử lý hắn nha. Hai người mặc quần áo tử tế, thu thập xong gian phòng. Lục Ly cất kỹ ga giường, sau đó cười tủm tỉm mở cửa phòng ra. Bên ngoài gian phòng, Nam Cung Tĩnh, Alice, Lâm Linh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đứng trước cửa, Nam Cung Tĩnh đang định mở cửa, đột nhiên cửa phòng mở ra. Mấy người nhìn thấy Lục Ly đang nở nụ cười ngọt ngào. Nam Cung Tĩnh mấy người, Lục Ly, Lục Trạch, đám người đối mặt, bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhất là Lục Ly. Nụ cười trên mặt nàng đã cứng đờ. Nàng còn có dự định vụng trộm trở về, kết quả lại bị bắt quả tang. Nàng cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Bầu không khí trầm mặc, Nam Cung Tĩnh lập tức kêu lên, tốt lắm A Ly, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nàng tức giận, kẻ đầu tiên không phải nàng còn chưa tính. Kết quả người thứ hai cũng không phải là nàng. Nếu như lại yếu ớt một chút, nàng nhất định sẽ một quyền đánh nổ phi thuyền này, nhưng nàng lại ủy khuất hỏng bét. Nhất là A Ly hồ ly tinh còn vụng trộm thừa dịp các nàng tu luyện dùng thần thuật để gây án. Đúng là quá đáng. Ghê tởm, vì cái gì nàng không có thần thuật như vậy? Alice cũng bất mãn cong môi lên, nàng không dám tin nhìn Lục Ly, A Ly. Ngươi thay đổi. Chúng ta rõ ràng là quan hệ đồng minh, A Ly quá đáng. Vụng trộm tìm học trưởng lại không gọi nàng cùng đi. Hai người rõ ràng là quan hệ đồng minh. Mặc dù bây giờ quan hệ của mọi người đã tốt hơn, cơ bản đã thừa nhận mối quan hệ hiện tại, quan hệ đồng minh này đã vô dụng từ lâu, nhưng mà hiện tại bọn họ đã làm xong chuyện tốt, nhất định phải ghi lại mối hận này. A Ly hiện tại công nhiên vi phạm quan hệ đồng minh, Alice biểu thị rất tức giận, Lâm Linh càng khiếp sợ. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là nàng trước, nếu như không phải lợi nhận ma tộc gây chuyện, bọn họ đã hoàn thành một bước cuối cùng rồi. Kết quả chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi, nàng đã bị người khác đoạt trước. Lâm Linh cảm giác toàn thân không thoải mái. Nàng hơi mím môi, không nói, thật khó chịu, nước mắt của nàng suýt nữa đã rơi xuống. Chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa đứng phía sau nhếch miệng, mang theo nụ cười gây sự. Lục Ly bị bắt tại trận, hiện tại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu sợ hãi, sợ bị mấy người các nàng thu thập. Lúc này, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh cùng Alice ngẩng đầu, u oán nhìn về phía Lục Trạch. Hỗn đảng này! Nhất định phải một tháng. Không, một tuần lễ. Không, ít nhất phải ba ngày không nói chuyện với hắn. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt u oán của ba người, hắn ho lên một tiếng, nói, chuyện này, nếu không đêm nay chúng ta. Nghe được lời này của Lục Trạch, ba người Nam Cung Tĩnh lập tức trợn mắt, phồng miệng, quay đầu không nhìn Lục Trạch, dáng vẻ chống đối đến cùng. Lục Trạch nhìn thấy ba người giận dỗi không nói lời nào, hắn bật cười. Được thôi, dù sao sẽ có rất nhiều cơ hội. Sau đó, hắn nhìn ba người giận dỗi, cười hắc hắc, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Lục Trạch lại quay trở về. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh cùng ba người Alice lại che miệng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ lườm Lục Trạch một chút. Gia hỏa này lại vùng trộm hôn các nàng. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng mà trong lòng ba người vẫn hưng phấn tim đập rộn ràng, vẻ mặt u oán cũng biến mất. Bầu không khí im lặng một lúc lâu, Alice chẹp miệng, nói, chương 2334, A Trạch là ác ma ta đi làm điểm tâm, Lâm Linh lườm Lục Trạch một lúc, nói, ta đi hỗ trợ. Ali lúc nãy còn sợ không dám nói lời nào, sợ bị ba người Nam Cung Tĩnh thu thập, Lục Ly cũng lén lúc nói, ta cũng đi hỗ trợ, nói xong, nàng lại chạy vào phòng bếp. Trong phòng chỉ còn lại Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa nháy mắt với Lục Trạch, sau đó nàng tươi cười nghịch ngợm ngồi xuống. Nam Cung Tĩnh buồn buồn ngồi ở chỗ khác uống rượu trái cây của mình. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ của Nam Cung Tĩnh, da mặt dày ngồi cạnh. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Lục Trạch ngồi sang đây, liếc mắt nhìn hắn, sau đó trợn mắt, tiếp tục trót rượu. Lục Trạch nhìn thấy hành động của nàng, đôi mắt sáng lên, hắn lấy ra một vò rượu trái cây kim sắc trong không gian ra ngoài. Tỉnh tỉnh, rượu của ngươi cũng sắp uống hết rồi nhỉ, bởi vì gia hỏa này rất ưa thích uống rượu, Lục Trạch đã định ra quy củ cho nàng, mỗi tháng một vò rượu trái cây kim sắc, không thể càng nhiều. Ngay cả như vậy, mỗi lần đến thời điểm cuối tháng, gia hỏa này vẫn thiếu rượu, mỗi lần đều làm núng bán manh đòi rượu từ Lục Trạch. Vì chuyện này, nàng nhiều lần bị hồ ly tinh trêu chọc, tính toán thời gian, hôm nay cũng không còn bao lâu nữa đến ngày cho gia hỏa này uống rượu, quả nhiên. Lục Trạch vừa lấy rượu trái cây kim sắc ra, động tác rót rượu của Nam Cung Tĩnh đã cứng đờ. Nàng im lặng liếc nhìn rượu trái cây kim sắc trong tay Lục Trạch, gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc không biết phải làm sao. Trải qua một phen đấu tranh chật vật trong đầu, nàng quay đầu, không nhìn Lục Trạch, miệng nhỏ tiếp tục uống rượu trái cây kim sắc. Chậm rãi uống, còn có thể chống nổi ba ngày. Nam Cung Tĩnh ta tuyệt không khuất phục. Lục Trạch nhìn thấy gương mặt nhỏ cuộc cường của Nam Cung Tĩnh liền bật cười lớn. Hắn lại lấy ra một vò rượu trái cây kim sắc, phát ra ác ma dụ hoặc, tháng này có thể uống hai vò đấy. Thế nào? Nam Cung Tĩnh, thân thể nàng cứng đờ, gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc không dám tin. Cái gì? Vậy mà có thế có hai vò. Muốn hay không? Muốn hay không, thế nhưng ba người các nàng đã nói xong, ba ngày không nói chuyện với hỗn đảng này. Nàng là tỷ tỷ, nói chuyện phải giữ lời mới được. Trong đầu của nàng có ý niệm này, nhưng mùi rượu nồng đậm đã chui vào mũi nàng, nàng không nhìn được nuốt nước bọt. Bầu không khí lâm vào im lặng một thời gian ngắn, Lục Trạch nhìn thấy như vậy, khóe miệng cong lên lần nữa, hắn lại lấy ra một vò rượu trái cây kim sắc. Từng, tháng này Tĩnh Tĩnh có thể uống ba vò rượu trái cây kim sắc, thế nào? Nam Cung Tĩnh, hô hấp của nàng trì trệ, thân thể cứng đờ. Thật! Ghê tởm! A Trạch là ác ma! Là hỗn đảng, là đại sắc lang, lại dùng thứ này dụ hoặc nàng. Nam Cung Tĩnh cảm giác thiên sứ trong đầu của mình đã bị ác ma đánh bại, quá khó khăn. Đúng lúc này, Lục Trạch yếu ớt thở dài, nói, ta đã biết, Tĩnh Tĩnh quả nhiên không muốn uống rượu, ta sẽ thu hồi, không cho phép thu. Lục Trạch còn chưa nói xong, Nam Cung Tĩnh đã đánh tới, nhanh chóng bỏ tất cả vò rượu vào trong không gian giới chỉ của mình, sau đó lộ ra nụ cười đắc ý, rất tốt. Tháng này có thể uống ba vò. Ha ha ha ha cáp. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Lục Trạch đang mỉm cười nhìn nàng, cũng cảm nhận được hồ ly tinh đang dùng ánh mắt nhìn mình như kẻ đần. Lập tức, nụ cười của Nam Cung Tĩnh cứng đờ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng hung dữ lườm Lục Trạch một chút, đều do hỗn đản này. Lục Trạch cười tủm tỉm ông Nam Cung Tỉnh, cũng vào mái tóc đen của nàng, không tức giận sao? Hừ, chương 2335, rất tốt. Sau một lát, cửa phòng bếp mở ra, ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh vừa nói vừa cười đi ra khỏi phòng. Lục Trạch, hắn nhìn thấy ba người vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Các nàng hòa hảo nhanh như vậy. Thời điểm Lục Trạch đang ngây người, ba người Alice cũng tương tự sửng sốt, bởi vì các nàng nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đang tựa vào vai của Lục Trạch, uống rượu uống rất vui vẻ. Alice. Lâm Linh, tình huống này như thế nào? Đã nói xong ba ngày không nói chuyện với gia hỏa này rồi mà. Thậm chí gia hỏa kia còn không thể kiên trì nổi ba giờ là thế nào, hai người cảm thấy khó tin. Dường như nhận ra ánh mắt của Alice và Lâm Linh, rốt cuộc Nam Cung Tĩnh đã nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng của nàng co giật, lúng túng ngồi xuống, vẻ mặt vô tội nhìn Alice và Lâm Linh, ba người nhìn nhau một lát, bầu không khí trầm mặc, sau đó Nam Cung Tĩnh không nhịn được lại tiếp tục uống rượu của mình. Alice, Lâm Linh, không cứu nổi, con sâu rượu này không cứu nổi, các nàng cũng không tiếp tục tin tưởng con sâu rượu này. Còn tỷ tỷ, ha ha, Alice đặt bữa sáng lên bàn, yếu ớt nhìn Lục Trạch một chút, ăn cơm. Lục Trạch lập tức cười tủm tỉm đi tới, ăn một cái bánh ngọt sữa sáng bóng, hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng nói, không hổ là Alice làm linh thực, đây đúng là mỹ vị chung cực trong vũ trụ, vừa nghĩ đến cả đời này ta sẽ được ăn mỹ vị như thế, thật sự là quá hạnh phúc. Nghe Lục Trạch khen như thế, gương mặt nhỏ nhắn đang căng phồng của Alice đã giãn ra, bờ môi của nàng cong lên, lúc này đã tươi cười rất vui vẻ. Sau đó, nàng nhìn Lục Trạch một chút, hừ nhẹ nói, học trưởng nên ăn nhiều một chút. Tuân mệnh. Lục Trạch chững chạc đàng hoàng đứng thẳng người lên trả lời. Alice nhìn thấy Lục Trạch làm ra vẻ, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt sâu kín của Lâm Linh. Trong lòng của hắn cười một tiếng, truyền âm nói với Lâm Linh, Linh Linh, lần sau hai chúng ta lại đi thăm Lâm Thúc nhé. Lâm Linh vốn còn u oán, nghe thấy Lục Trạch truyền âm, nàng lập tức giật mình ngây người. Hai người lại đi thăm phụ thân của nàng. Trong đầu Lâm Linh tự động nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua, đầu tiên là đi vào phòng của phụ thân nàng, sau đó hai người lại đi về phòng của Lục Trạch, sau đó, nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của nàng lại đỏ bừng. Sau khi im lặng một lúc, Lâm Linh truyền âm trở về, N, đây tuyệt đối không phải vì nàng thật muốn đi, nhưng mà Tỉnh Tỷ Tỷ ngu xuẩn và Alice đều bị gia hỏa kia lừa dối rất vui vẻ, một mình nàng không thể tự bỏ mặc các nàng chiến đấu một mình được, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Lục Trạch nhìn thấy bờ môi của Lâm Linh đang cong lên, nội tâm cũng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã hống các nàng rất vui vẻ, thật sự không thể hiểu nỗi tâm của nữ nhân, thật mệt mỏi. Nhưng mà dù sao cũng nên hống và dỗ dành các nàng mới được, nếu như không phải bởi vì để ý, các nàng sẽ nổi giận với hắn sao? Ánh mắt Lục Trạch hơi lấp lóe, xem ra phải tìm cơ hội tiến ra một bước cuối cùng để xác định với các nàng. N. Như vậy, các nàng cũng không cần nổi giận với hắn nha. Rất tốt. Lục Trạch chờ mong sinh hoạt tương lai, hắn còn cảm thấy đắc ý trước kế hoạch của mình. Trong chân không vũ trụ cách Goka tinh hệ không xa, không gian sinh ra chấn động. Sau đó là bị xé rách, bốn đạo thân ảnh bay ra khỏi thông đạo. Chính là bốn người Nam Cung lão gia tử, hiện tại, trên mặt của bọn họ còn mang theo một tia mỏi mệt. Mặc dù là cường giả tinh hệ cấp, nhưng bọn họ đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, lại thêm bản thân có thần thông cũng không phải là loại tốc độ, hao tốn một ngày đi đường với tốc độ tối đa, cuối cùng bọn họ vẫn chạy tới Goka tinh hệ. Chương 2336, hắn cũng rất tuyệt vọng bốn người bay ra khỏi đường hầm không gian. Ánh mắt nhìn vào Goka tinh hệ to lớn, bốn người liếc nhau một cái, Nam Cung lão gia tử hắn cười một tiếng, chỉ sợ mấy lão già lợi nhận ma tộc cũng sắp đến, chúng ta đi tìm tiểu tử A Trạch trước đi. Ba người thần võ thánh nhân cũng gật đầu, ừm. Thời điểm bốn người dự định bay về hướng Goka tinh hệ, đột nhiên thân thể đều cứng đờ, bọn họ bỗng nhiên quay đầu nhìn vào chân không cách đó không xa. Nơi đó có mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được mấy đạo khí tức này. Trong mắt Nam Cung lão gia tử lóe lên một tia lạnh lùng, thật sự là nói đến liền đến. Trên người Lẫm Đông thánh nhân có băng sương xuất hiện, trực tiếp đi qua nhìn một chút mấy cái kia lão già đi. Thần võ thánh nhân hắn cười một tiếng, rất lâu không đánh nhau với mấy lão gia hỏa kia, không biết bọn họ có tiến bộ hay không. Trên gương mặt Lâm lão gia tử nở một nụ cười hòa ái, ta nhiều năm không có xuất hiện như vậy, cũng không biết mấy lão già kia còn nhận ra ta hay không. Đi thôi, bốn người xé mở không gian bay thẳng về nơi tỏa ra khí tức cường đại. Ở gần Goka tinh hệ, lãnh địa lợi nhận ma tộc, không gian chấn động, sau đó bị xé mở một lỗ hổng lớn, lợi nhận ma vương, Marco, Christian, Bella, còn có hai cường giả cấp lợi nhận ma tộc tỏa ra khí tức tinh hệ cấp bước ra khỏi không gian. Sáu cường giả tinh hệ cấp lợi nhận ma tộc nhìn về phía Goka tinh hệ, ánh mắt lạnh như băng. Bọn họ đã cảm nhận được, ở trong khu vực này đã không có bao nhiêu khí tức đồng tộc, xem ra tất cả đều là Lục Trạch làm. Nghĩ tới đây, sát ý của bọn họ sôi trào. Bella cắn răng, nói, vương, thừa dịp mấy lão già kia còn chưa tới, chúng ta đi qua đi, bốn người bên cạnh gật đầu. Mục đích bọn họ đến đây là hy vọng cường giả tinh hệ cấp nhân tộc chưa tới, trực tiếp chém giết Lục Trạch là xong chuyện. Nếu thật sự có thể chém giết Lục Trạch vào lúc này, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt lớn nhất. Đúng lúc này, sắc mặt của mọi người biến đổi, quay đầu nhìn về phía khác, đôi mắt màu vàng ống của lợi nhận ma vương xuất hiện hàn quang, xem ra, bọn họ đã đến. Trên mặt Christian xuất hiện thần thái dữ tợn, cho dù ba lão gia hỏa kia đến, lần này chúng ta cũng phải chém giết Lục Trạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, không gian xa xa bị xé mở một lỗ lớn, bốn người nam cung lão gia tử bay ra. Sáu tên cường giả lợi nhận ma tộc nhìn thấy là bốn người đến, bọn họ lại giật mình khó hiểu. Bốn người? Bốn người? Tại sao có thể có bốn tinh hệ cấp, nhân tộc gần đây không phải chỉ có ba tên cường giả tinh hệ cấp hay sao? Tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều cảm thấy khó tin, việc này hoàn toàn không phù hợp với tình báo của bọn họ. Nhân tộc lúc nào có thêm một cường giả tinh hệ cấp, tại sao bọn họ hoàn toàn không biết gì cả? Rất nhanh, mấy cường giả lợi nhận ma tộc nhìn sang Lâm lão với mái tóc hoa râm. Khi nhìn thấy Lâm lão, Christian biến sắc, đôi mắt hắn co rụt lại, khí tức lại dậy sóng. Lâm Hành, lại là ngươi. Ngươi vẫn còn sống. Nghe thấy lời nói của Christian, những người khác mới phản ứng kịp, đã thật nhiều năm không nhìn thấy Lâm Hành, thời điểm nhìn thấy lần nữa. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp nhận ra. Lâm lão nhìn sang Christian, mỉm cười, Christian, ngươi vẫn còn sống, ta làm sao có thể nhanh chết như vậy? Làm sao? Muốn đánh một trận. Christian nghe xong, bờ môi của hắn co giật, hắn trước kia đã đánh nhau rất nhiều lần với Lâm Hành có được thần thông linh mâu nên chiến lực cực mạnh, mỗi lần đều là hắn bị đánh, một lần nguy hiểm nhất, hắn thậm chí suýt bị chém giết, đánh không lại thì có thể làm như thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Bây giờ phát hiện Lâm Hành vẫn còn sống, thân thể của hắn căng cứng theo bản năng. Nghe thấy lời này của Lâm lão, hắn thậm chí cũng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt. Chương 2337, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đám người lợi nhận ma tộc hiện tại đều cau mày, lợi nhận ma vương lạnh lùng nhìn bốn người nam cung lão gia tử. Bốn tinh hệ cấp, đây là việc nằm ngoài kế hoạch, bầu không khí trong không gian vô cùng căng thẳng. Mặc kệ là bốn người nam cung lão gia tử hay sáu người lợi nhận ma tộc đều vô cùng ngưng trọng, bầu không khí trầm mặc một lúc, nam cung lão gia tử hắn cười một tiếng, làm sao? Lợi nhận ma vương, các ngươi muốn thừa dịp mấy người chúng ta chưa đến, muốn đối phó thiên tài nhân tộc chúng ta. Các ngươi có xấu hổ hay không? Còn xuất thủ với tiểu bối, nghe nam cung lão gia tử nói lời này, sáu người lợi nhận ma tộc biến sắc. Bọn họ thật có suy nghĩ nhân thời điểm bốn lão gia hỏa chưa đến liền ra tay thu thập Lục Trạch, hiện tại bọn họ không thể phản bác. Thậm chí, nếu chỉ có ba người nam cung lão gia tử ở đây, bọn họ còn nghĩ biện pháp chém giết Lục Trạch. Nhưng mà, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, lại có đến bốn cường giả tinh hệ cấp, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện tại bọn họ vô cùng oán hận. Sau khi im lặng một lúc, lợi nhận ma vương lạnh lùng nhìn bốn người, nói. Nhân tộc các ngươi cũng xuất hiện mầm mống tốt. Nhưng mà, hắn đã không thể xem như tiểu bối. Nói xong, hắn tiếp tục nói, lần này, là nhân tộc các ngươi thắng một bậc, nhưng mà nếu lần sau Lục Trạch dám ra tay, chúng ta sẽ không khách khí. Mặc dù thực lực Lục Trạch bây giờ vẫn chưa tới tinh hệ cấp, nhưng mà hắn là biến số quá lớn. Lợi nhận ma vương đã quyết định chú ý, nếu như về sau Lục Trạch xuất hiện trên chiến trường lần nữa, bọn họ tất nhiên sẽ phái một cường giả tinh hệ cấp đi sang. Tuyệt đối không lại cho phép nhân tộc nếm thêm ngon ngọt như lần này. Nghe thấy lời này của lợi nhận ma vương, đôi mắt bốn người nam cung lão gia tử co rụt lại, bọn họ khiếp sợ nhìn lợi nhận ma vương. Gia hỏa này đã đối đãi tiểu tử A Trạch như cường giả tinh hệ cấp, lợi nhận ma vương không để ý đến phản ứng của đám người nam cung lão gia tử, hắn nói xong lời này liền trực tiếp quay người. Đi, hắn không nói ngoan thoại, cũng không có nói yêu cầu gì. Kẻ thất bại nói ngoan thoại chỉ là trò cười, càng không có quyền lợi đưa ra yêu cầu. Mặc dù lợi nhận ma tộc có 6 chiến lực tinh hệ cấp, thế nhưng tổng thể mà nói còn vượt qua 4 người nhân tộc, nhưng mà chênh lệch cũng không lớn, không đủ để phân thắng thua. Huống chi, đã là cường giả tinh hệ cấp, tất cả mọi người đều có ác chủ bài bảo mệnh. Nếu để một người chạy thoát, như vậy có tiêu diệt nhân tộc, đến lúc đó lợi nhận ma tộc cũng sẽ bị một tên cường giả tinh hệ cấp nhìn chằm chằm, khi đó sẽ sinh hoạt trong lo lắng hãi hùng. Một cường giả tinh hệ cấp không ràng buộc có uy hiếp quá lớn với văn minh tinh hệ cấp, đủ sinh ra uy hiếp trí mạng. Loại kết cục lưỡng bại câu thương như vậy, mặc kệ là lợi nhận ma tộc hay nhân tộc đều không muốn. Cho nên, trừ phi có người có thể trấn áp cường giả tinh hệ cấp của đối phương, bằng không, song phương cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Cường giả tinh hệ cấp, nếu không phải đến mức bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lần này, lợi nhận ma vương vốn định nhân lúc 4 người Nam Cung lão gia tử chưa đến nhân cơ hội này nếm thử chém giết Lục Trạch. Đó là bởi vì Lục Trạch uy hiếp quá lớn, lớn đến mức bọn họ không thể không đi nước cờ hiểm. Nhưng đó là thời điểm cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc chỉ có Nam Cung lão gia tử, thần võ thánh nhân và Lẫm Đông thánh nhân làm điều kiện tiên quyết. Hiện tại lại có thêm một Lâm lão, dưới ánh mắt của 4 người này, bọn họ muốn chém giết Lục Trạch là chuyện không có khả năng thành công. Đây cũng là nguyên nhân lợi nhận ma vương không nói hai lời liền trực tiếp rời đi. 4 người Nam Cung lão gia tử nhìn 6 tên cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc xé mở không gian rời đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2338, giống như đã từng quen thuộc bọn họ cũng có chút lo lắng 6 lão già lợi nhận ma tộc lại đột nhiên động thủ. Nếu thật là như vậy, anh sẽ không thể ẩn giấu được nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng dẫn đến ánh mắt của văn minh tinh vực cấp. Lấy thực lực nhân tộc hiện tại, còn chưa thể cuốn vào trong chiến tranh của văn minh tinh vực cấp. Nói cho cùng, vẫn là nội tình quá yếu. Bọn họ phải tranh thủ cơ hội này phát triển nhanh chóng mới được. 4 người liếc nhau, Nam Cung lão gia tử cười cười, đi gặp mặt tiểu tử kia một chút. Bọn họ đều mỉm cười kiêu ngạo. Đi, Lục Trạch hiện tại là thiên kiêu danh xứng với thực của nhân tộc. Trên chủ hạm, đám người Lục Trạch ăn xong điểm tâm, đang định tu luyện. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Lục Trạch đi ra mở cửa phòng, phát hiện Tả Khâu Tầm Song đang đứng ở ngoài. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút, nói, Tầm Song A Di, có chuyện gì không? Tả Khâu Tầm Song cười một tiếng, tùy tiện vỗ vai Lục Trạch, mấy lão gia tử đến đây, bảo các ngươi đi gặp mặt. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch sững sờ, hôm qua không phải mới liên hệ với mấy lão gia tử hay sao? Tại sao họ lại đến nhanh như vậy? Hắn khẽ gật đầu. Được rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng đứng lên. Các nàng cũng nghe thấy lời của Tả Khâu Tầm Song, Tả Khâu Tầm Song mở ra lỗ sâu không gian, bọn họ cùng đi vào. Trên chủ hạm của Y Mang, phòng họp. Tả Khâu Tầm Song mang theo đám người Lục Trạch đi đến, Lục Trạch nhìn thoáng qua phòng họp, phát hiện cường giả hàng tinh cấp cơ bản đều đã đến đông đủ. 4 người Nam Cung lão gia tử cũng có mặt ở đây. Khi nhìn thấy Lục Trạch đi vào, 4 người Nam Cung lão gia tử và tất cả cường giả hàng tinh cấp đều nhìn sang. Lục Trạch ngày hôm qua biểu hiện đã thắng được tất cả cường giả hàng tinh cấp tôn trọng, đánh vỡ lồng sáng phòng ngự căn cứ lợi nhận ma tộc tại Goka tinh hệ, việc này không phải chuyện một cường giả hàng tinh cấp có thể làm được. Lục Trạch xem như người đầu tiên trong lịch sử liên bang làm được điểm này. Về phần 4 người Nam Cung lão gia tử nhìn thấy đám người Lục Trạch liền nở nụ cười ấm áp, ưng non mặc dù còn non nớt. Nhưng đã có mấy phần lực lượng muốn bay lên trời, nhìn thấy đám người Lục Trạch ngồi xuống, Nam Cung lão gia tử mở miệng cười nói, đã đến đông đủ, tiếp theo ta nói mấy điểm. Lục Trạch vừa mới ngồi xuống, nghe Nam Cung lão gia tử nói lời này, sắc mặt của hắn biến thành cổ quái. Sau đó ta nói mấy điểm? Sau đó còn có mấy điểm? Cuối cùng lại nói mấy điểm, cảm giác như đã từng quen thuộc. Nam Cung lão gia tử nhìn thoáng qua Lục Trạch, mở miệng cười nói. Trong chiến tranh Goka tinh hệ lần này, Lục Trạch chiếm công lao to lớn, kể từ khi liên bang chúng ta giao chiến với lợi nhận ma tộc đến nay, chưa từng lấy được chiến tích huy hoàng giống như vậy. Nghe thấy lời này của lão gia tử, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt từ các cường giả hàng tinh cấp chung quanh, hắn cảm thấy ngượng ngùng. Hắn đã làm ra chuyện lợi hại như vậy sao? Hắn lại còn không biết. Lần này, lợi nhận ma tộc bị phá hủy căn cứ tại Goka tinh hệ, trong thời gian ngắn. Lợi nhận ma tộc sẽ giảm cường độ khống chế Goka tinh hệ, đối với nhân tộc chúng ta mà nói là chuyện tốt, trong mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, lợi nhận ma tộc không thể chế tạo ra căn cứ chiến tranh hoàn chỉnh, toàn bộ Goka tinh hệ sẽ thuộc về nhân tộc chúng ta. Nghe được Nam Cung lão gia tử lời nói xong, trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kích động. Tài nguyên trong Goka tinh hệ quá phong phú. Nếu có thể khai thác thời gian 10 năm, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt vô cùng to lớn. Chương 2339, cao tầng xuất thủ linh kim có thể rèn đúc đại lượng chiến giáp cấp thấp, vũ trang cho tất cả chiến sĩ thông khiếu cảnh thuế phàm cảnh của nhân tộc. Mà linh kim tủy thậm chí có thể trang bị trên diện rộng cho hành tinh cấp và hàng tinh cấp. Đối với một chiến sĩ mà nói, một kiện trang bị tốt là một trong những nhân tố quan trọng nhất cấu thành chiến lực. Huống chi, Goka tinh hệ còn có không ít tài nguyên tu luyện, luyện dược linh tại đều là vật phẩm trân quý. Những thứ này có thể chuyển hóa thành thực lực nhân tộc trong mấy năm hoặc thời gian mấy chục năm ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều thích thú nhìn sang Lục Trạch. May mắn là có Lục Trạch. Bằng không, Goka tinh hệ làm sao có thể hoàn toàn rơi vào khống chế của liên bang? Bốn người Nam Cung lão gia đều mỉm cười, Nam Cung lão gia tử mở miệng cười nói, liên quan đến vấn đề thu thập tài nguyên lần này, sẽ do Iman tướng quân toàn quyền phụ trách. Iman nghe xong, hắn ngưng trọng gật đầu, vâng. Goka tinh hệ có tài nguyên đông đảo, lợi nhận ma tộc không có đạo lý từ bỏ nơi này, chờ đến khi bọn họ có trú điểm thích hợp và ổn định, khẳng định sẽ lại đến tranh đoạt tài nguyên ở Goka tinh hệ. Như vậy, trong thời gian nhân tộc hoàn toàn chưởng khống Goka tinh hệ, bọn họ phải dùng thời gian ngắn nhất thu thập tài nguyên nhiều nhất có thể, đây chính là vấn đề liên quan tới kỹ thuật. Đương nhiên, nếu lợi nhận ma tộc muốn khai phá trụ sở mới lần nữa, đến lúc đó có thể để Lục Trạch đến phá hư là được. Nghĩ như vậy, Iman cũng cảm thấy đắc ý. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, liên quan đến việc lần này, chiến tranh sẽ dựa theo cống hiến cho ban thưởng. Nói xong, hắn nhìn Lục Trạch một chút, về phần Lục Trạch, hắn này đã là sơ dương quân, thiên tư hơn người, nhân tộc chúng ta cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng, điểm này, các vị có ý kiến hay không? Đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều lắc đầu. Không có ý kiến. Bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy thực lực của Lục Trạch. Nói đùa, tu vi gia hỏa này hiện tại chỉ là hàng tinh cấp nhị hoàng mà thôi, chiến lực đã đạt đến hàng tinh cấp bát hoàng, huống chi hắn còn có ác chủ bài kinh khủng tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần không ngốc, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng hắn. Một chủng tộc cái gì trọng yếu nhất? Thiên tài có tiềm lực, cường giả có thể gánh tim. Lục Trạch hiện tại đã có tiềm lực thiên tài đứng đầu, bản thân nhân tộc chỉ là văn minh tinh hệ cấp, hắn cũng là cường giả đứng đầu gánh vác trọng trách. Thiên tài như thế, nếu tương lai có thể tiến thêm mấy bước, nhân tộc sẽ dựa vào hắn xông ra khỏi hệ ngân hà, có thể bước vào trong tinh không bao la. Nam Cung lão gia tử hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn cau mày, sắc mặt thay đổi và ngưng trọng nhìn Lục Trạch. Mặt khác, còn có một việc liên quan tới Lục Trạch, nhìn thấy Nam Cung lão gia tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều sững sờ, bọn họ cảm thấy khó hiểu. Lục Trạch cũng giật mình, hắn hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, lão gia tử, chuyện gì? Nam Cung lão gia tử nói, lần này bởi vì ngươi phá hủy căn cứ lợi nhận ma tộc tại Goka tinh hệ, đã khiến cho cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc chú ý. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn khó tin nói, chẳng phải ta sớm bị bọn họ chú ý đến rồi sao? Mấy ngày trước lợi nhận ma tộc còn không phải vì tên thiên tài kia, mặc dù bị hắn một cước đạp chết. Nghe Lục Trạch nói xong, bốn người Nam Cung lão gia tử lại im lặng một lúc, tình huống này là giống nhau sao? Nam Cung lão gia tử mặt không thay đổi nói, lần này, là lợi nhận ma vương và mấy tên trưởng lão lợi nhận ma tộc dự định tự mình xuất thủ. Lục Trạch. A. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, hắn khiếp sợ không nhỏ, lợi nhận ma vương và mấy trưởng lão lợi nhận ma tộc, nói thế nào cũng là cường giả tinh hệ cấp, tới đối phó hắn chỉ là tiểu tử hàng tinh cấp nhị hoàng. Chương 2340, ai dám động đến bọn họ thật quá đáng. Nào có đại lão khi dễ người khác như vậy, không chỉ Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh và đông đảo cường giả hàng tinh cấp cũng cảm thấy khó tin. Lục Trạch chỉ mới đạt tới hàng tinh cấp, mấy tên cường giả lợi nhận ma tộc tinh hệ cấp lại tự mình xuất thủ. Đây là không tuân thủ quy tắc trò chơi, bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh. Nhìn thấy bầu không khí nặng nề, Nam Cung lão gia tử chậm rãi nói, lúc trước, lợi nhận ma vương và năm tên trưởng lão lợi nhận ma tộc đã tiếp cận Goka tinh hệ, chỉ sợ bọn họ vốn có dự định động thủ, nhưng mà, chúng ta đã cản bọn họ lại. Cái gì? Đông đảo cường giả hàng tinh cấp cảm thấy hít thở khó khăn, lông tơ trên người dựng đứng. Toàn bộ cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc đã đến đây rồi. Nếu như không phải mấy người Nam Cung lão gia tử cản lại, bọn họ cũng đã chết. Nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Lục Trạch chỉ mới là hàng tinh cấp nhị hoàng, vậy mà đưa tới cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc coi trọng như vậy. Tất cả cường giả tinh hệ cấp dốc hết toàn lực, nói thế nào cũng quá dọa người. Lục Trạch cũng cảm thấy choáng váng. Khốn kiếp, đám đại lão của lợi nhận ma tộc có cần mặt mũi hay không? Lại còn vụng trộm ra tay với hắn. Nếu như không phải đám người Nam Cung lão gia tử đứng ra ngăn cản, chỉ sợ hắn đã phải sử dụng quan cầu tinh vân cấp triệu hoán hung thú. Khi đó hắn sẽ thua lỗ quá lớn, đương nhiên, còn có anh ở đây, nhưng mà Lục Trạch hứa hẹn tận lực không sử dụng đến anh. Còn tốt, mấy đại lão không có tới, bầu không khí trở nên yên lặng, Nam Cung lão gia tử tiếp tục mở miệng cười nói, nhưng mà cũng không cần lo lắng quá mức, trên địa bàn nhân tộc chúng ta. Mấy người bọn họ cũng không có biện pháp làm gì A Trạch, nhưng mà, nếu như A Trạch xuất thủ lần sau, chỉ sợ cường giả tinh hệ cấp của đối phương cũng sẽ xuất thủ. Nam Cung lão gia tử nói đến đây, khóe miệng y man co giật liên tục. Hắn còn muốn sử dụng Lục Trạch để phá hủy căn cứ tiếp theo của lợi nhận ma tộc, kết quả mộng đẹp vừa bắt đầu đã tan vỡ. Việc này rất khó chịu. Lục Trạch cũng cảm thấy khó chịu, chiến lực chân thực của mình như thế nào cũng chỉ có hắn mới biết. Hiện tại hắn chỉ có chiến lực hàng tinh cấp bát hoàng, không nên xuất đầu lộ diện mới tốt. Nếu như không có ác chủ bài là thần thuật phù văn dùng một lần, hắn sẽ bị những đại lão kia đập chết. Nghĩ như vậy, nội tâm Lục Trạch cảm thấy chua xót, không động thủ, không động thủ. Còn ai dám động đến, bầu không khí yên lặng, Nam Cung lão gia tử nhìn Lục Trạch, tiếp tục nói, cho nên, trong thời gian kế tiếp, mấy người các ngươi nên tập trung vào việc tu luyện, mau chóng đột phá đến tinh hệ cấp. Như vậy, nhân tộc chúng ta có thể vượt qua lợi nhận ma tộc, nếu có thể trấn áp mấy tên cường giả lợi nhận ma tộc thì quá tốt. Đông đảo cường giả hàng tinh cấp, bọn họ nghe xong lời của Nam Cung lão gia tử, khóe miệng liên tục co giật. Lão gia tử đang nói tiếng người hay sao? Dường như hắn đang nói dễ dàng đột phá đến tinh hệ cấp, nếu như lời này do người khác nói, trong lòng của bọn họ khẳng định chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, nếu lời này đang nói về Lục Trạch, không biết vì cái gì, bọn họ lại cảm thấy nó rất bình thường. Dù sao, Lục Trạch hiện tại chỉ mới 22 tuổi, thế nhưng hắn đã đạt đến hàng tinh cấp. Lấy tốc độ tiến bộ của hắn, chỉ sợ thật có thể dùng thời gian rất ngắn đột phá đến tinh hệ cấp. Nếu là như vậy, chiến lực đỉnh cấp của nhân tộc bọn họ lại tăng thêm một cấp bậc. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ trở nên kích động. Lục Trạch nghe lời của Nam Cung lão gia tử, khẽ gật đầu, ta hiểu được, lão gia tử.